biến em thành bà xã tài ba. Chương 61, 61 cầu xin anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng, hai con người quấn lấy nhau, môi của Hàn Vũ Hy vẫn không rời đôi môi đỏ ửng của Bạch Huyền Đình, đến gần cửa sổ, Hàn Vũ Hy thuận tay đưa tay kéo chiếc rèm lại, không gian trong căn phòng chợt trở nên thiếu ánh sáng, mọi thứ trở nên mờ ảo, ám muội. Cánh tay của Hàn Vũ Hy ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Bạch Huyền Đình, tay còn lại bắt đầu không kìm chế được mà di chuyển đến bầu ngực căng tròn sau chiếc áo sơ mi, mạnh tay xoa nắn nó, lập tức khiến cổ họng của Bạch Huyền Đình không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên như một chất xúc tác khiến Hàn Vũ Hy trở nên mất lý trí, ngón tay của anh bắt đầu không yên phận mà chuyển động lung tung, dần dần lần đến chiếc khóa áo ngực bên trong của Bạch Huyền Đình, không một tín hiệu báo trước mà trực tiếp cởi nó ra. Hàn Vũ Hy nhấc bổng Bạch Huyền Đình lên rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm lên chiếc giường bằng nhung mềm mại. Đôi môi anh vẫn ngang ngược xâm chiếm đôi môi đỏ ửng của cô không rời, rồi dần dần hơi thở gấp gáp dần di chuyển xuống vùng cổ, đầu lưỡi ấm nóng, mang theo sự ướt át như một dòng điện chạy dọc theo các dây thần kinh của Bạch Huyền Đình, miệng cô bất giác buông ra tiếng. Bàn tay của Hàn Vũ Hy trở nên điên cuồng hơn, anh không chút thương tiếc bứt từng chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi mỏng của Bạch Huyền Đình, chiếc áo ngực màu đen gợi cảm rơi ra để lộ bầu ngực trắng nõn căng tròn trước mắt của Hàn Vũ Hy. Không kìm được, đôi con ngươi màu nâu thẫm chứa đầy sự ám muội của Hàn Vũ Hy nhìn chằm chằm thân hình hoàn hảo của Bạch Huyền Đình trước mặt không thể rời mắt. Thực sự anh không thể phủ nhận sự mê người của người con gái dưới thân anh bây giờ, dù chỉ là một tiếng rên nhẹ từ cổ họng hay một sự run rẩy nhẹ cũng có thể khiến tâm trí anh trở nên điên cuồng, dù có muốn cùng không thể dừng lại được. Không cho Bạch Huyền Đình có cơ hội phản kháng, đôi môi của Hàn Vũ Hy đã ngậm chặt nhũ hoa, bàn tay mơn trớn sự mềm mại của cơ thể cô, chiếc lưỡi tinh nghịch không chịu để yên, sự ướt át phủ lấy đầu nhũ hoa cứ thế trêu ghẹo. Cơ thể nhạy cảm của Bạch Huyền Đình liền không chịu được mà uốn éo, chiếc hông nhỏ nhắn tự chuyển động theo cảm giác, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, từng ngọn lửa ham muốn đang cháy dạo rực trong người. Hàn Vũ Hy bắt đầu di chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì trắng nõn, bàn tay không mất một chút sức lực đã thành công cởi được chiếc váy của Bạch Huyền Đình, không thương tiếc vứt xuống đất làm lộ ra chiếc quần lót màu đen tuyền với họa tiết sen quyến rũ. Ngón tay của Hàn Vũ Hy không biết thân phận mà trêu đùa nơi giữa hai chân Bạch Huyền Đình, khiến dòng điện ham muốn chạy dọc theo sống lưng của cô, đôi môi sưng đỏ khẽ run rẩy. Vũ Hy, đừng, âm thanh đó như kích thích Hàn Vũ Hy, anh đưa lưỡi lướt nhẹ qua chiếc đùi trắng nõn, đồng thời đưa tay lên miệng của Bạch Huyền Đình, ngón trỏ mâm mê lấy đôi môi mềm mại, rồi tiến vào trong trêu ghẹo chiếc lưỡi ấm nóng của Bạch Huyền Đình, ngón tay Hàn Vũ Hy đưa ra đưa vào đầy dụng ý, như ám chỉ một động tác ám muội nào đó mà có lẽ như hai người đều biết rõ. Vùng nhạy cảm của cô đã bắt đầu ẩm ướt lộ ra ngoài quần lót, ngọn lửa nóng ran bắt đầu nổi lên trong người của Bạch Huyền Đình, một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay yếu ớt khẽ run rẩy bám víu lấy bờ vai trần vạm vỡ của Hàn Vũ Hy, liêm sỉ dường như không có hiệu lực trong thời điểm này, đôi môi đỏ hồng khẽ cất giọng yếu ớt cầu xin. Vũ Hy, cho em. Hàn Vũ Hy đưa ánh mắt đục ngầu nhìn Bạch Huyền Đình nằm dưới thân mình không ngừng tự di chuyển chiếc hông nhỏ nhắn, khóe môi của anh khẽ cong lên, giọng nói trầm mê người. Đình Đình, cầu xin anh đi. Nói rồi, Hàn Vũ Hy đưa cự long đã sớm trỗi dậy vào giữa hai chân của Bạch Huyền Đình chỉ để cảm giác ấm nóng của nó truyền đến bên ngoài chiếc quần lót ướt sũng. Cảm giác trống rỗng nơi nhạy cảm làm Bạch Huyền Đình không ngừng run rẩy, cô tự đưa tay cởi bỏ vật cản duy nhất là chiếc quần lót trên người quăng xuống đất, giọng nói yếu ớt thốt lên trong ngọn lửa dục vọng. Vũ Hy, em muốn. Bạch Huyền Đình vừa nói dứt câu, Hàn Vũ Hy cũng không thể kiềm chế hơn nữa mà lập tức tiến vào trong, thân thể của Bạch Huyền Đình trở nên căng cứng, khoái cảm đạt đến cao nhất, miệng cô không kìm được mà bật ra thành tiếng. Theo từng nhịp ra vào đều đặn của Hàn Vũ Hy, anh khẽ cúi xuống bên tai của Bạch Huyền Đình mà cất giọng trầm mê người. Anh yêu em, yêu từ lần đầu nhìn thấy em khiến anh phát điên. Nói rồi anh bắt đầu nhấp nhanh hơn, từng cú sâu vào bên trong khiến Bạch Huyền Đình không ngừng rên rỉ. Người của Bạch Huyền Đình đã mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng ngược lại thân thể của Hàn Vũ Hy lại cứng rắn tràn đầy sinh lực. Anh dừng lại, đỡ Bạch Huyền Đình đứng dậy, xoay người của cô lại, đưa hai tay cô bám vào cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trên người của Bạch Huyền Đình vẫn chưa được cởi ra hết, cứ thế ướt sũng mồ hôi của cả hai, Hàn Vũ Hy đưa tay nhanh chóng cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người Bạch Huyền Đình xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn trước mắt anh, từng đường cong đẹp đến mê người. Hàn Vũ Hy ôm lấy Bạch Huyền Đình từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, không chút do dự, anh mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, với tư thế này có thể dễ dàng vào sâu bên trong nên khiến Bạch Huyền Đình không kìm được tiếng rên của mình. Vũ Hy, đừng mà, dường như tiếng cầu xin không có tác dụng với Hàn Vũ Hy, ngược lại anh còn ra vào điên cuồng hơn, nhấp từng cú một không cho Bạch Huyền Đình có cơ hội hít thở, rồi anh ghé bên tai của cô tiếng thở dốc hòa cùng giọng trầm khẽ trêu ghẹo. Đình đình của anh rên to như vậy không sợ người khác nghe thấy sao? Câu nói của Hàn Vũ Hy thành công mang chút lý trí cuối cùng của Bạch Huyền Đình trở về, cô lấy tay bịt chặt miệng của mình. Thấy thế Hàn Vũ Hy càng tiến vào sâu hơn, từng nhấp một khiến cơ thể của Bạch Huyền Đình không còn chút sức lực, miệng cũng không kìm được mà bật ra những tiếng rên ám muội khắp căn phòng. Trong căn phòng mờ ảo chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của Hàn Vũ Hy, tiếng rên ư ử trong cổ họng của Bạch Huyền Đình cứ thế quấn lấy nhau. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai con người không một mảnh quần áo trên người mới chịu nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi sau những cơn kích tình, cũng vừa lúc mặt trời bên ngoài lặn khuất sau đường chân trời phía tây. Cách chương.